Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thôi, Thiên Sơn đạo hữu, còn tốt ngươi tầm mắt chắc tuyệt, mang ta trốn thoát. Thiên Sơn chân nhân nhìn xem trong tay uy hoài tê tê cổ trùng. Lắc đầu, đã có trước xe chi dám, ta lại có thể nào dẫm lên vết xe đổ. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc trước mình liên thủ với nộ mục kim cương vây công La Trần thời điểm. Đối phương ngoại trừ phòng ngự pháp bảo bên ngoài, liền không vận dụng qua những pháp bảo khác, mà lần này, đối phương trịnh trọng như vậy thôi động phi kiếm, vẫn là tụ lực đã lâu, có thể nghĩ một kiếm kia uy lực sẽ có kinh khủng bực nào. Chí ít đứng tại cái kia hỏa phượng cùng viêm long phía trên. Chỉ bất quá, trông thấy một kiếm này áp đảo chúng nguyên anh kết quả sau. Hắn phát hiện mình như trước vẫn là khinh thường người này. Đạo hữu, vậy chúng ta bây giờ phải thừa dịp lấy hoang tán nhân bị hụt pháp lực. Đi vây giết hắn sao? Bị hụt pháp lực, Thiên Sơn chân nhân nhịn không được cười lên. Hắn nâng tay một chỉ, dư nhứ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đầy trời xương trắng, phảng phất một đầu khí rồng đồng dạng, không ngừng hướng phía La Trần dưới chân hồ lớn hội tụ mà đi. Thế này sao lại là bị hụt pháp lực, không tiếp tục chiến chi lực bộ dáng. Dư nhứ ngẩn người, bên tai một bên, lại truyền tới Thiên Sơn chân nhân tiếng thở dài, mà lại, chớ quên hắn còn có một thân nhưng tay xé nộ mục kim cương kinh khủng thể phách. Lại là không tốt, bại vong trước đó cũng đủ để kéo người xuống nước. Chúng ta, vẫn là đừng đi lẫn vào lần này nước đục. Cái này quỷ thần lui tránh quả thật dùng tốt, hoạn loạn thần thức, tránh đi khóa chặt, nhất là tại đối mặt những này công kích từ xa bên trên. La Trần khẽ mỉm cười, lấy tay một nắm, siêu, một vòng huyết quang vạch phá mây mù, rơi vào trong tay, nắm lấy trường kiếm, La Trần nhìn về phía từ mấy cái phương hướng tiếp cận địch nhân. Bởi vì mất bảo vệ chân truyền người hộ đạo vương gia lão giả, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, bị đánh vỡ hồ lô, mấy chục năm khổ công một khi mất sạch cự thất thiên kiêu thời cử. Trạng thái hoàn chỉnh, nhìn chằm chằm cổ gia người hộ đạo, một bộ kim bào, chiến ý hiển hách, còn có một đầu vô cùng phẫn nộ, không ngừng kêu to huyễn thú bạch điêu, khí thế cường đại làm người ghé mắt. La Trần lắc đầu, nếu là bình thường, La Mỗ cũng không để ý cùng các ngươi luận bàn một chút. Nhưng dưới mắt lại là không cần thiết này. Hắn vẫy tay, dưới chân hồ lớn, rung động ầm ầm, vô lượng nước hồ gạt ra, một tôn cự đỉnh phá hồ mà ra, lượng lớn mây mù ngay tại hướng cự đỉnh bên trong dũng mãnh lao tới. Mà ở trong đỉnh, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 viên huyễn hạch điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị một đạo hư huyễn hồn phách thôi động bảo đỉnh cưỡng ép áp chế. Không sai biệt lắm đủ, La Trần thì thào một tiếng, bảo đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ, phân hồn trở về thức hải, cũng không nhìn những cái kia phát giác không đúng, điên cuồng vọt tới địch nhân, đưa tay ném ra một trương trận bàn. Cửu thiên thập địa, na di dây lát đến, mịt mờ thanh quang bắn ra, La Trần bước vào trong đó, oanh, chỉ là một cái hô hấp, thanh quang phóng lên tận trời, có ngập trời kim sắc hỏa diễm quét tới, kinh khủng nhiệt độ cao đem phía dưới nước hồ chớp mắt bốc hơi. Nhưng mà, quanh mình đã không có La Trần bóng dáng. Chương 1022, một màn kia xanh đậm. Một chỗ vô danh núi lớn trong lòng núi, Phú Thanh Lam từ từ nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn trong đó, tuy là từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn thần thức lại là đều triển khai. Bao phủ phụ cận, phàm là có tới gần sinh linh, đều bị nàng trong nháy mắt đánh chết. Ở trước mặt nàng, một cái hình tròn trận bàn chính an tĩnh khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong. Đột nhiên, trận bàn run rẩy, một viên viên thượng phẩm linh thạch nhanh chóng hóa thành bột mịn. Liền ngay cả viên kia cực phẩm linh thạch, cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, lượng lớn linh khí bị rút lấy ra, tràn vào trận bàn bên trong. Phú Thanh Lam bỗng nhiên mở mắt ra, ông, một trận kêu khẽ, tia sáng vặn vẹo, sau một khắc, một thân ảnh từ trong đó đi ra, la, phốc. La Trần chưa đứng vững, liền miệng phun một chùm máu tươi, toàn thân trên dưới càng là từng khúc nứt ra, trần trụi chỗ máu tươi bắn tung tóe. Như thế nào như thế? Phú Thanh Lam kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy La Trần. Đợi đứng vững sau, La Trần quệt khóe miệng, đẩy ra Phú Thanh Lam tay, một chỉ điểm tại ngực, nứt ra bên ngoài thân làn da lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trào lên máu tươi cũng trở về cơ thể phách. Hắn lại nâng lên còn sót lại pháp lực, đánh ra một cái thanh khiết thuật, quanh mình nhỏ xuống huyết dịch cũng bị xóa đi tất cả vết tích. Kể từ đó, liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Phú Thanh Lam nuốt ngụm nước bọt, lo lắng hỏi, La Huynh, ngươi không sao chứ? La Trần giật giật khóe miệng, ngoại trừ pháp lực có chút không xong, ngược lại là không cái gì trở ngại. Nhưng mới rồi ngươi, La Trần khoát tay áo, không muốn giải thích, chỉ bất quá tại thu hồi vết dạn trải rộng trận bàn thời điểm. Nhìn nhiều mấy lần, hắn vạn vạn không nghĩ tới, những cái kia nguyên anh tu sĩ không đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Ngược lại là mình tự tay chuẩn bị đường lui. Hố hắn một lần, đúng vậy, tại Nazi quá trình bên trong, có lượng lớn cấm chế vỡ vụn, kinh khủng không gian sức mạnh chèn ép, để La Trần đều bị thương không nhẹ, cái này có chút ngoài dự liệu, La Trần lấy trước là ngồi qua không ít truyền tống trận, kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Cái khác thân thể yếu đuối tu tiên giả có lẽ sợ hãi truyền tống quá trình bên trong áp lực, nhưng hắn lại là không ngại. Nhưng lần này, đến cùng là trận này nắm giữ không thuần thục, mà lại trận bàn luyện chế quá mức vội vàng, La Trần rất nhanh liền tìm tới chính mình bị phản vệ nguyên nhân. Xuất hiện ở trận bàn bên trên, duy chỉ có may mắn chính là, lúc trước hắn thiết trí truyền tống khoảng cách, đặt ở khoảng 5.000 dặm, cũng không tính xa, cho nên, phần này thương thế cũng liền nhìn nặng mà thôi. Lấy hắn cường đại năng lực khôi phục, thôi động nguyên lực, chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, vạn nhất là loại kia động một tí truyền tống mấy vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm siêu viễn cự ly, hậu quả đem khó mà đánh giá. Huyễn Hạch đã đắc thủ, chúng ta đi thôi, La Trần nói. Phú Thanh Lam mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng trên mặt vẫn gật đầu. Ngay trước mặt La Trần, nàng tay lấy ra phù triện, pháp lực rót vào trong đó, lập tức liền có mịt mờ màu vàng đất ánh sáng hiển hiện, bao vây lấy nàng cùng La Trần hai người, chớp mắt chui vào núi đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn sau khi đi không lâu, một tiếng gầm thét vang vọng ngoài núi, cút ra đây cho ta. Một cây xanh biếc trúc trượng hóa thành dài trăm trượng, vào đầu đánh vào trên sườn núi, oanh, bụi mù nhất thời, vương gia lão giả chú ý cũng không để ý, trực tiếp vọt vào, mà đổi thành một bóng người, thì là quạt xếp mở ra, cuồng phong gào thét ở giữa, thổi tan tất cả bụi mù. Thời Cự một mặt âm trầm nhìn qua phá toái dãy núi. Chạy, vận dụng như kia đại thủ đoạn, hắn pháp lực gần như với không, cái này đều có thể chạy mất. Tại hắn phía sau, Cổ Ngum mang theo Cổ Thần Phiêu Giật bay tới, một bên bay, một bên cười nói, đối phương đã dám một người một kiếm chiêu chọc chúng ta, liền khẳng định có lưu sau đường, từ đầu với đuôi, hắn bảo vệ Phú Thanh Lam liền không xuất hiện qua, hẳn là xem như tiếp ứng. Thời Cự, chớ đem những này giang hồ lùm cỏ nghĩ đến quá đơn giản. Thời Cự quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng sắc mặt chuyển một cái, cười khẩy nói, đúng, ngươi là nghĩ đến Chu Toàn, không phải cũng tại người kia dưới kiếm, ăn quả đắng sao? Cổ Nguyên sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền không quan trọng nhún vai, sao là kinh ngạc nói chuyện, chúng ta chuyến này cũng thu hoạch hai cái huyễn hạch, không tính uổng công, không giống một ít người, mất cả trì lẫn trài, quả nhiên là đáng thương a. Ngươi, Thời Cự quạt xếp hợp lại, sáng loáng chỉ vào Cổ Nguyên, một mặt đỏ lên, kim bào nam tử đi lên trước, ngăn tại Cổ Nguyên phía trước. Cổ Nguyên khẽ cười một tiếng, cũng không còn kích thích đối phương, chào hỏi một tiếng Cổ Thần, liền nhẹ lướt đi. Thời Cự cắn răng, nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, bàn tay cầm cán quạt, phảng phất muốn đem nó bóp gãy đồng dạng. Đúng lúc này, trong núi truyền đến Táo Bạo phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn lại, vương gia lão giả chính giống như con ruồi không đầu đồng dạng, ở bên trong đánh bay từng khối tảng đá lớn, nhưng như cũ tìm không được La Trần tăm hơi. Vương Nhất Phu, hắn sớm chạy, ngươi còn ở lại chỗ này tìm kiếm làm cái gì? Vương gia lão giả nâng ngẩng đầu lên, một mặt bi phẫn, hắn hại thiếu chủ nhà ta đào thải ra khỏi cục, cho dù là đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ta cũng phải đem hắn tìm ra. Thời Cự suy một tiếng, quay người muốn đi gấp, nhưng bay mấy bước, hắn lại chợt quay đầu, ném ra một khối ngọc giản, như tìm được hắn, cho ta biết một tiếng. Vương gia lão giả khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu, nhất định thông chi, lão hủ cũng hy vọng đạo hữu gặp gỡ hoang tán nhân sau, báo cho ta một tiếng. Thời Cự ừ một tiếng, vội vàng về tới ba cầu vòng thác nước bên dưới, Thích Hùng Thành ôm một cái bụng mở miệng hồ lô lớn, một mặt mỏi mệt đứng ở nơi đó, nhìn thấy Thời Cự, hắn cắn răng nói, thiếu chủ, ta chỉ bắt trở về 5 viên huyễn hạch, mà lại cái này hồ lô, phế vật, một cái đánh tới, Thích Hùng Thành ánh mắt giấy rùa, cũng không dám có chút tránh né, lạch cạch, luyện thể ba cảnh thể phách, đúng là tràn ra một đạo xâm nhiên miệng máu. Thời Cự lười nhác lại nhìn hắn, gia nô mà thôi, vẫn là như này không còn dùng được gia nô, sớm biết liền không mang theo hắn tiến đến, phản thành vướng víu, hắn âm trầm ánh mắt đảo qua bốn phía, thật lâu không nói, nửa ngày, hắn mới lạnh giọng mở miệng, hồ lô lưu lại, người cùng kia Vương Nhất Phu các đi một phương. Tìm kiếm La Trần hai người, một khi tìm tới, không nên đánh cỏ kinh rắn, trước cho ta biết, mặt khác, trên đường như gặp được những đồng môn khác, cũng truyền bức thư cho ta. Thích Hùng Thành hỏi, nhưng là muốn liên hợp cái khác chân truyền, cùng một chỗ đối phó hoang tán nhân. Liên hợp, Thời Cự giật giật khóe miệng, hoang tán nhân liền là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp mà thôi. Giết hắn không cần liên hợp đám người, ta hiện tại cần huyễn hạch, nghĩ đến ta những cái kia đồng môn trên tay có không ít tích xúc. Nhất là chạy trốn cô đạo tố, nói đến cô đạo tố. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đối phương không có người hộ đạo, lại không giống mình như này có thể buông tay hành động. Nhất là yếu đuối cừu non, muốn gì cứ lấy. Thiên Địa Phong bên trên, một chỗ đại điện bên trong, khoảng cách đan thánh phi thăng, động thiên mở ra, đã qua hơn 2 tháng, xem lễ các phương, cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi. Thiên Nguyên Đạo Tông nội bộ hội nghị, càng là sớm đã kết thúc, giờ phút này, còn lưu tại nơi này, cơ bản đều là chú ý thi đấu kết quả các phương gia tộc đại biểu. Bọn hắn tập hợp một chỗ, nói trời nam đất bắc, trò chuyện tu hành tâm đắc, đối thi đấu kết quả cũng làm lấy các loại suy đoán. Ở giữa, không thiếu được có người lấy ra đồ tốt làm tiền đánh bạc đến đánh cược kết quả như thế nào. Dùng cái này giết thời gian, nguyên bản tại mọi người trong lòng, ngoại trừ nhà mình hậu bối bên ngoài, coi trọng nhất chớ quá với cự thất tam tử, cùng tượng nhà vị kia tiểu bối. Nhưng hai tháng trước, nộ mục kim cương đào thải ra khỏi cục, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Hoang tán nhân La Trần cái tên này, lại một lần hiện lên ở bọn họ bên tai. Nói đến, người này tại các đại gia tộc đại biểu trong tai cũng không lạ lắm. Lần thứ nhất, là bởi vì hắn lấy tán tu chi thân, đặc biệt tiến vào thiên địa phong, trở thành ngoại sự khách khanh. Lần thứ hai, thì là tại đan thánh phi thăng thời điểm, đan thánh đem 5 khỏa thiên cơ đan, trong đó một viên cho hắn. Phải biết, kia 5 khỏa thiên cơ đan hướng đi, hoặc là Lạn Kha Sơn trên 3 vị ẩn tu cường giả, hoặc là đan thánh cố hương người tới, cái này hai nơi đều là nói còn nghe được, nhưng La Trần lại bằng cái gì? Cho thiên địa phong tinh môn lễ vật, đùa gì thế, tứ đại nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, sao liền không được đến phần lễ vật này? Nếu không phải động thiên mở ra, La Trần lại là người hộ đạo cần lập tức đi vào. Bọn hắn những người này lúc ấy liền sẽ từ La Trần trong tay đạt được viên kia thiên cơ đan. Không đề cập tới minh tranh ám đoạt loại này bị ổi thủ đoạn. Chỉ cần cho ra đầy đủ tu lao, lấy kia hoang dã tán tu kiến thức, kiểu gì cũng sẽ động tâm. Chương 1023, một màn kia xanh đậm. Chỉ tiếc, La Trần liền là tiến động thiên, đám người chỉ muốn hắn đừng như vậy nhanh dùng viên kia thiên cơ đan. Lại không nghĩ rằng trước được biết tin tức là hắn lấy một địch hai, đánh bại nộ mục kim cương cùng thiên sơn chân nhân hai đại cường giả. Đây là La Trần danh tự lần thứ ba xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lần này, cũng đại biểu cho rất có hy vọng tượng nhà thiên kiêu tượng khải. Lĩnh ngộ pháp tắc con đường tràn ngập nguy hiểm, rốt cuộc, không có người hộ đạo, mặc kệ là săn giết huyễn thú, vẫn là một mình tu hành, đều sẽ trở nên chật vật. Bọn hắn đã không coi trọng tượng khải, thảo luận đối tượng, ngược lại đem Phú Thanh Lam tăng thêm đi vào, căn cơ dù mỏng, tư chất hơi kém, nhưng thắng ở kết anh thời gian ngắn, càng thêm thân cận thiên địa, mà lại có La Trần cường hãn như thế người hộ đạo. Có thể có được càng nhiều huyễn hạch lấy cung cấp tu hành. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, một ngày này, trong điện vòng xoáy lại xuất hiện, vương gia chân truyền, một mặt mờ mịt từ vòng xoáy bên trong nổi lên, trông thấy là hắn, đám người nghi hoặc, hắn người hộ đạo đều không ra, thế nào mình trước ra rồi? Phía sau vòng xoáy bắt đầu chậm rãi lấp đầy, bỗng nhiên, một tia huyết sắc kiếm quang từ cuối cùng nhất cơn xoáy trong mắt thoát ra. Thật can đảm, một con bàn tay lớn chợt vồ xuống, cực kỳ nguy cấp đem kia kiếm quang nắm trong tay, vương gia chân truyền nhìn thấy một màn này sắc mặt bỗng nhiên trắng. Hắn vương gia lão tổ càng là tức kinh sợ lại may mắn. Đa tạ sư huynh bảo vệ tiểu nhi, phía trên, cô gia lão tổ lắc đầu, rồi mới bộ dạng phục tùng nhìn về phía trong tay, thật là sắc bén kiếm khí, tốt thuần túy sát ý. Bàn tay siết chặt, lập tức kiếm khí kia bị mạnh mẽ chấn tan, đợi cho lúc này, hắn mới nhìn hướng vương gia chân truyền, ngươi là bị chém ra kiếm này chủ nhân đào thái sao? Vương gia chân truyền lúc này mới kịp phản ứng, hắn liền vội vàng gật đầu, một mặt sau sợ, cô gia lão tổ hỏi lại, hắn là ai? Vương gia chân truyền chưa tới kịp trả lời, trong điện lại xuất hiện một cơn lốc xoáy, tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, một nhu yếu đẹp phu nhân, phù phù một tiếng rơi xuống trong điện, sắc mặt nàng nhạt như giấy vàng, khí tức thất bại vô cùng, một thân cảnh giới tại mọi người cảm giác bên trong, đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lui về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là theo, nàng lại dùng kia bí thuật. Cô gia lão tổ biến sắc, lúc này đánh ra một viên viên đan dược, dựa vào một thân pháp lực, bao lại từ phu nhân. Cuối cùng, tại hắn hành động hạ, từ phu nhân rơi xuống cảnh giới dừng lại, đứng tại nguyên anh một tầng. Như thế nào như thế? Từ phu nhân chậm rãi mở mắt ra, đắng chát nói, là hoang tán nhân, hoang tán nhân. Đám người khẽ giật mình, trước đó bị đánh gãy vương gia chân truyền, cũng phẫn nộ mở miệng, liền là La Trần, từ phu nhân cùng vương gia chân truyền bị đưa ra ngoài tiếp nhận chữa trị. Nhưng trong điện có quan hệ Thận Long động thiên công chính đang tiến hành thi đấu. Lại là không có dừng lại, ngược lại trở nên hừng hực khí thế bắt đầu, mà tại mọi người bên trong, Phú Triều Sinh tránh với nơi hẻo lánh, sợ gây cho người chú ý, nhất là khi từng đạo ánh mắt quét tới thời điểm, hắn càng là câm như hến, không dám lên tiếng, trong lòng, hắn một bên phàn nàn La Trần. Thế nào trong khoảng thời gian ngắn, liền trêu chọc tam đại gia tộc, một bên khác, vừa cảm kích đối phương xuất lực khá lớn, thủ tín nặng tin, nghĩ đến hắn đã phát hiện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tình huống. Nhưng vẫn như cũ như này hết sức, là lão phu xin lỗi hắn, đợi hắn ra sau, ta lại là muốn chuẩn bị trên một phần hậu lễ, để bày tỏ áy náy. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, trong điện lại xuất hiện vòng xoáy, bị đào thải, chính là tượng nhà vị kia thiên kiêu. Lần này, Phú Triều Sinh trong lòng run sợ. Sợ lại nghe thấy La Trần danh tự, có người tiến đến hỏi thăm tình huống, biết được là thời cự ra tay, đem tượng khải đào thải, Phú Triều Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trông thấy tượng gia lão tổ đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn lúc, cũng không nhịn được gượng cười, hiển nhiên, Tượng gia lão tổ không dám oán hận 12 cự thất một trong lúc nhà. Lại là đem cái này oan ức tính tại hắn nhà giàu cùng La Trần trên thân. Rốt cuộc không có La Trần đem nộ mục kim cương đào thải. Tượng Khải cũng không còn như tại tiềm tu thời điểm bị thời cự công kích. May mắn hắn sách trước gia nhập tinh môn, cũng coi như đạo tông một phần tử. Về sau chỉ cần không ra thiên địa phong, liền sẽ không nhận các nhà thanh toán. Nhưng ta nhà giàu bên này liền khó khăn. Mặc kệ nó, chỉ cần Thanh Lam có thành tựu, đắc tội lại nhiều người cũng là đáng. Cùng lắm thì ta đến lúc đó gia nhập thiên địa phong. Lấy cái này thân thể tàn phế lại cho tông môn làm điểm cống hiến. Tông môn thế nào cũng muốn phù hộ ta nhà giàu. Theo hai vị người hộ đạo cùng hai đại nguyên anh chân truyền đào thải ra khỏi cục. Phảng phất đốt lên tín hiệu, sau đó thời gian, càng ngày càng nhiều người bị đào thải ra, mà trong đó, hơn phân nửa người bị đào thải nguyên nhân, đều tập trung vào thời cự cái này kẻ cầm đầu bên trên. Đối phương giống như triệt để không có cố kỵ, bắt đầu trắng trợn ra tay, không đi săn giết huyễn thú, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay các đại chân truyền, từ trên tay bọn họ cướp đoạt huyễn hạch, thậm chí có đôi khi, những này bị đào thải chân truyền trên tay không có huyễn hạch. Hắn cũng muốn đánh lớn ra tay, hết lần này tới lần khác trong tay người này pháp bảo rất nhiều. Một thân pháp lực lại bá đạo hùng hậu, hơi yếu một chút người hộ đạo đều không phải đối thủ của hắn. Một đối một, đại chiếm thượng phong, một đối hai, cũng không sợ hãi chút nào. Kể từ đó, người này phong mang tất lộ, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền cướp đi La Trần danh tiếng. Đối với cái này, Phú Triều Sinh nội tâm điên cuồng gọi tốt, thời cự càng tùy tiện càng tốt, chỉ cần đào thải không phải Thanh Lam cùng La Trần là được. Gia tộc khác đại biểu, tuy là phẫn nộ tiếc hận, nhưng cũng không dám ở bị đào thải sau, lại đi đắc tội lúc nhà. Chỉ có thể đem khẩu khí kiêng nghẹn bên dưới, mà tại thiên địa phong kia phiến đóng chặt tinh môn bên trong. Ngưng lại không đi Thiên Nguyên Tông chủ Mạc Thủ Truyết, đang cùng Kỳ Thánh Kha Liên Sơn đánh cờ. Cái trước cảnh giới tuy cao, nhưng luận đến kỳ đạo tạo nghệ, lại là không bằng người sau. Bởi vậy, Kha Liên Sơn lộ ra có chút nhàn nhã, hạ cờ về sau còn có nhàn tâm nói chuyện phiếm. Thời cự phô trương quá mức, như thế cực đoan, cũng không phải chuyện tốt. Mạc Thủ Truyết trầm mặc không nói, vẫn như cũ chấp cờ suy nghĩ. Kha Liên Sơn hỏi, có phải là hay không bởi vì cái kia cỗ cửu dương thể chất cực kỳ phù hợp kế thừa trong tông kia một đạo hỏa hệ thần thông, cho nên các ngươi mới như này bỏ mặc hắn? Mạc Thủ Truyết nâng đầu nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Kha Liên Sơn một bộ quả là thế bộ dáng. Thiên Nguyên Đạo Tông bảy đại thần thông mạnh thì mạnh vậy, nhưng tu hành cánh cửa khá cao, chỉ có hóa thần lão tổ cùng sách trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên anh tu sĩ có thể tu luyện, nhưng trong đó một môn hỏa hệ thần thông lại là ngoại lệ. Cũng không phải nói ngoại lệ, mà là thời cự ngoại lệ, bởi vì thể chất của hắn có rất lớn thời cơ tại không lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tình huống dưới, liền có thể học được kia đại thần thông, một khi luyện thành, chắc chắn có được kinh khủng chiến lực. Giá trị này thiên hạ phân loạn, đạo tông muốn chấp sơn hải chi người cầm đầu lúc này. Trường sinh hạng người cũng không thiếu, thiếu liền là những này tiện chiến hiếu chiến chi đồ. Trước kia nghe đồn trong tông hóa thần lão tổ thiên vị thời cự. Bây giờ nhìn đến, hoàn toàn chính xác sự tình ra có nguyên nhân. Kha Liên Sơn lắc đầu, các ngươi tuy là nghĩ mài ra một thanh hảo đao, coi như sợ mài ra kiếm hai lưỡi, hắn như này đào thải đồng môn, vạn nhất lần so tài này, không người ngộ được lực lượng pháp tắc, vậy liền quá lãng phí trừ đạo hữu phi thăng mang tới lượng lớn linh cơ. Lãng phí không được, Mạc Thủ Truyết cuối cùng mở miệng, những người còn lại bên trong, chắc chắn sẽ có người lĩnh ngộ. Nói xong, hắn chậm rãi hạ cờ, tới phiên ngươi. Kha Liên Sơn nhìn xem kia hạ cờ vị trí, yên lặng cười một tiếng, tông chủ, ngươi cái này ý đồ quá rõ ràng, sợ ta nhìn không ra thật sao? Mạc Thủ Truyết vuốt vuốt sợi râu, một mặt thản nhiên, nhìn ra lại như thế nào, thế gian này sự tình âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo. Chỉ cần có lực lượng cường đại, coi như lấy đường hoàng chính đại chi thế quét ngang qua. Ván cờ này, hắn có lẽ sẽ thua, là hắn tài đánh cờ không đủ, nhưng sơn hải giới ván cờ này, hắn lại là thắng chắc, bởi vì Thiên Nguyên Đạo Tông, đủ mạnh, Thận Long động thiên cực bắc chi địa, tuyết lớn đầy trời, cỏ cây khô héo, bao phủ trong làn áo bạc quần phong ở giữa, có chim bay xoay quanh. Đột nhiên, một con chim bay rơi vào một cái người tuyết trên thân. Nó ngổ hai lần, lại bay lên trời, tại nó sau khi đi, tuyết đọng rì rào rơi xuống, người tuyết chậm rãi mở mắt, lại là 20 năm trôi qua. Lần này, Phú Thanh Lam bế quan thời gian, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, may mắn lúc ấy bọn hắn trốn được đủ xa, chỗ chọn lựa tĩnh tu chi địa, cũng là động thiên bên trong cực kỳ vắng vẻ bên ngoài khu vực. Như thế như này, mới có 20 năm yên tĩnh thời gian, tính toán thời gian, huyễn đang xét duyệt linh cơ cũng nên tiêu hao sạch. Nàng sao còn chưa tỉnh lại? La Trần sinh lòng nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống đất, tuyết đọng bên trong, có một vệt màu xanh lá nhiếp nhân tâm phách. Chương 1024, Mộc chi bản nguyên. Khô Vinh thức tỉnh, chi hạ thảo, một trái một phải điểm hai lá, thường với đầu hạ lúc mọc ra, cấp bậc dù không cao, lại nội ẩn một cỗ ấm viêm chi lực, nhất là thích hợp dùng để chế tác một chút bậc một chữa thương đan dược. Đối âm hàn chi độc, có rất không tệ trị hết hiệu quả. Tại một màn kia xanh đậm hiển hiện thời điểm, lấy La Trần kiến thức trong nháy mắt liền nhận ra được. Loại này dược thảo cũng không ly kỳ, nhưng ly kỳ là giá trị này rét đậm lạnh ngày thời khắc, vậy mà chẳng biết lúc nào dài đi ra. Nhìn qua kia vi phân xanh nhạt lá cánh, La Trần hơi kinh ngạc, chi hạ thảo sở dĩ tên là biết hạ, cũng là bởi vì chỉ có tại đầu hạ đến thời điểm mới có thể mọc ra. Mọi người gặp cỏ này, liền biết mùa hè đến, mà một khi hạ thu quá khứ, chi hạ thảo liền sẽ khô héo, đồng thời xúc tích lực lượng chậm đợi cái tiếp theo mùa hè đến. Hắn vươn tay, đi đụng vào kia lá cánh, chợt, chi hạ thảo mềm oạt ngã xuống tuyết trắng bên trong, lại như này yếu ớt. La Trần cười cười, trong lòng lơ đễnh, chỉ coi cái này một gốc chi hạ thảo phán đoán sai thời tiết. Tại không thích hợp mùa dài đi ra, hắn thu tay lại, nhưng trong đầu óc linh quang lóe lên, tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, hai mắt linh quang khẽ run, nhìn về phía tuyết trắng bao phủ dãy núi các nơi, chẳng biết lúc nào, đã có lồng đồng lấm tấm xanh đậm, hiện lên ra, Thận Long bí cảnh, tự thành động thiên, nhưng bốn mùa lưu chuyển lại là theo ngoại giới, cơ hồ không hai, như thế trời đông giá rét thời tiết, phiến khu vực này vốn không nên có nhiều như vậy xanh đậm chi sắc. Hẳn là, La Trần chấn động trong lòng, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa tòa kia thấp ải sơn khâu. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực quanh mình đều là La Trần bày ra bí ẩn trận pháp. Có lẽ những trận pháp này tại trên uy năng, không kịp cô đạo tố lúc trước đốn ngộ thời điểm tại phụ cận bày ra trấn nhạc thủ hoành chi trận. Nhưng liền ẩn nấp tính mà nói lại là nhất đẳng, Phú Thanh Lam ngay tại kia trong núi tu hành. La Trần bóp đạo pháp quyết, trận pháp chậm chậm triển khai, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều xanh đậm. Càng đến gần Phú Thanh Lam tiềm tu động phủ địa phương, thảm thực vật cỏ cây càng thêm tràn đầy, mạnh mẽ sinh cơ, dù là cách cực xa, La Trần cũng có thể cảm nhận được. Hắn vô ý thức mím môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hẳn là, đây chính là cái gọi là mộc hệ bản nguyên chi lực. Chỉ có lời giải thích này, nguyên anh chân nhân mạnh thì mạnh vậy, nhưng xa xa còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng ngoại giới hoàn cảnh trình độ. Cho dù là điều khiển thiên địa linh khí, cũng phải nguyên anh phối hợp, những này thảm thực vật cỏ cây, theo bốn mùa thời tiết, nhật nguyệt luân chuyển mà sinh, dựa vào chính là giữa thiên địa bản nguyên chi khí, giờ phút này, lượng lớn thảm thực vật cỏ cây phản mùa thúc đẩy sinh trưởng. Hẳn là có bọn hắn cần thiếu bản nguyên chi khí lượng lớn hội tụ. Nhưng thiên đạo có thường, làm sao tự dưng giáng sinh bản nguyên chi khí, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Phú Thanh Lam lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Từ đó tại nguyên khí hải dương bên trong cướp lấy lượng lớn đối ứng nguyên khí. Lại bởi vì tự thân trưởng khống không thích đáng, tiết ra ngoài ra, cuối cùng nhất liền ảnh hưởng những này vốn nên tại xuân hạ thu sinh trưởng thảm thực vật. Với rét đậm lạnh ngày phá đất mà lên, nàng cuối cùng thượng đạo, kể từ đó, cũng không uổng phí ta mấy chục năm bôn ba lao lực. Khô thủ một phương, La Trần mặt lộ vẻ vui mừng chi ý, theo sau chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó sự tình liền đơn giản, chỉ cần đứng vững cuối cùng nhất tiểu đội một cương vị. Chờ Phú Thanh Lam xuất quan là đủ, thời gian này không dễ phán đoán, có lẽ sẽ rất dài, nhưng cũng có khả năng rất ngắn, nhưng cuối cùng đã có đáp án. Chỉ bất quá, La Trần vừa mới nhắm mắt, tâm thần liền vì đó chấn động, tử phủ bên trong, yếu ớt cô bạch hỏa diễm, ngay tại chuyển từ trắng thành xanh, ngọn lửa bốc lên không ngừng, một màn này xuất hiện mang ý nghĩa cái gì? Không cần nói cũng biết, Khô Vinh chân hỏa thức tỉnh, khí tức của nó bắt đầu leo lên, lượng lớn thanh diễm bốc hơi đến từ phủ trên không, phảng phất tạo thành một mảnh mây xanh, đem La Trần Nguyên Anh bao phủ. Thời khắc này Nguyên Anh, bởi vì La Trần trước đó bày ra Khô Vinh thần cấm, cho nên cùng bình thường trắng nõn non mịn khác biệt, lộ ra rúm gió, La Trần thần hồn chìm vào trong đó, Nguyên Anh chợt mà mở mắt ra, chạy chậm đến đi vào Khô Vinh chân hỏa trước mặt, mênh mông sinh cơ, chiếu rọi đến Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, chung quy là xong rồi. Trước đó tại ngoại giới, ta coi là chỉ cần mấy năm liền có thể khôi phục. Nhưng từ khi tiến Thận Long động thiên về sau, Khô Vinh chân hỏa khôi phục liền trở nên vô cùng chậm rãi. Ta tưởng rằng phương này thiên địa cùng ngoại giới khác thường, cho nên đưa đến loại tình huống này xuất hiện, còn nghĩ chờ ra ngoài sau chờ nó thức tỉnh, lại không nghĩ rằng, Nguyên Anh tự lẩm bẩm, cảm thụ được kia chân hỏa thức tỉnh thời điểm tán phát bành trướng sinh cơ. Cảm giác phá lệ thư sướng, bỗng nhiên, La Trần nghĩ đến một cái khả năng, là Phú Thanh Lam tiết ra ngoài bản nguyên chi khí bị ta vô ý thức hấp thu, cho nên đưa đến Khô Vinh chân hỏa sách trước thức tỉnh. La Trần càng nghĩ, càng cảm thấy là như thế này, bởi vì Khô Vinh chân hỏa thuế biến, là do đựng chuyển khô, từ khô đến vinh, nửa sau đoạn tiến hóa, cần liền là lượng lớn sinh cơ. Trước đó La Trần sợ Khô Vinh chân hỏa hấp thu sinh cơ, ảnh hưởng đến hắn Nguyên Anh, lại bởi vì tự sáng tạo công pháp nguyên nhân, La Trần còn đặc biệt cho Nguyên Anh tiết chí Khô Vinh thần cấm, liền là phòng ngừa Nguyên Anh sinh cơ tiết ra ngoài. Bây giờ, Phú Thanh Lam lĩnh ngộ mộc chi bản nguyên, ngược lại là cho hắn bổ sung cái này lỗ hổng, vậy kế tiếp, chờ nó tự nhiên thuế biến là đủ. La Trần khẽ mỉm cười, lưu lại phân hồn thường trú trong Nguyên Anh, chủ thể ý thức trở về thức hải. Hắn rất chờ mong, hoàn toàn khôi phục Khô Vinh chân hỏa, sẽ đạt tới loại nào cấp độ. La Trần vẫn như cũ ngồi xếp bằng núi tuyết phía trên. Cảnh giác bốn phía, đề phòng có người đến đánh gãy Phù Thanh Lam tu hành. Bất quá một bộ phận khác lực chú ý, lại là tập trung vào Khô Vinh Chân Hỏa Thuế Biến phía trên. Thời gian từng ngày trôi qua, giả dích dãy núi cũng bắt đầu vượt qua từng cái mùa. Nhưng cùng lấy trước không giống chính là, xuân hạ thảo mộc tràn đầy, thu đông cũng màu xanh biếc rạt rào, hết thảy đều là bởi vì Phù Thanh Lam ảnh hưởng. La Trần Khô Vinh Chân Hỏa Thuế Biến tốc độ cũng phải ít với Phù Thanh Lam tiết ra ngoài bản nguyên. Chi lực có thật to tăng lên, này lửa từ luyện hóa thời điểm, liền có bậc 4 sơ kỳ cấp độ, sau tục, La Trần săn giết lượng lớn yêu thú, tuyệt đại bộ phận sinh cơ đều bị Khô Vinh Chân Hỏa hấp thu. Một số nhỏ mới trả lại cho La Trần nhục thể, có phần này nội tình, Khô Vinh Chân Hỏa mới có thể tại Dực Luyện Ngục bên trong hấp thu rất nhiều bậc 2, bậc 3 kỳ hỏa, thậm chí còn hấp thu một đóa bậc 4 đốt thiên hỏa hỏa linh. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Khô Vinh Chân Hỏa sau tục còn hấp thu một tia Niết Bàn Thánh Hỏa, Minh Hỏa lão quái toàn bộ thông linh minh hỏa, thậm chí nói, Hắc Vương lúc trước từ san hô biển trở về thời điểm, trên nhục thể bổ sung giao nhân nhất tộc bậc 4 lam lửa, cũng bị Khô Vinh Chân Hỏa cho nuốt vào, nhiều như vậy hỏa diễm bổ sung, sáng tạo ra Khô Vinh Chân Hỏa kinh khủng nội tình, như lấy cảnh giới luận, chỉ ít tại bậc 4 hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng chính là bởi vì hỏa diễm quá nhiều, dẫn đến chủ thứ không phân, nội bộ lộn xộn quá mức, cho nên mới có thể tại La Trần tu hành thời điểm Khô Vinh Chân Hỏa chủ động tiến vào Khô Vinh lặp đi lặp lại trạng thái. Ý đồ lấy Khô Vinh chuyển đổi thời cơ, triệt để tiêu hóa hết những cái kia hỏa diễm, để nó biến đến thuần túy duy nhất. Bây giờ nhìn đến, một bước này xác thực đi đúng rồi. Bất quá 1-2 năm thời gian, Khô Vinh Chân Hỏa cấp bậc liền đẩy lên bậc 4 hậu kỳ cấp độ. Bắt đầu từng bước một hướng phía bậc 5 lan tràn. Thông thường mà nói, thông linh đồ vật dù là đến bậc 5, cũng là không sánh bằng hóa thần chân nhân, thậm chí nếu có nhằm vào chi pháp lời nói. Nguyên anh tu sĩ có thể đều đem bậc 5 thông linh hạng người cầm xuống. Thí dụ như lúc trước Khô Mộc Lĩnh, huyết tán nhân tu phục bậc 5 khô huyết đằng, nhưng hỏa hệ thông linh đồ vật lại phá lệ khác biệt, này bối tồn tại, thiên nhiên có sẵn lấy to lớn lực phá hoại, một khi thành tựu bậc 5, hắn chỗ lợi hại xa xa lớn hơn bình thường thông linh sinh vật. Liền ngay cả còn chưa kịp hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc hóa thần đại năng cũng chưa chắc là hắn đối thủ, từng tại kia Dực Luyện Ngục Chu Tước Sơn bên trong, Giao Hoàng Lưu Quân không dám đi trêu chọc Chu Tước Hỏa Linh. Cũng là nguyên nhân này, nếu như Khô Vinh Chân Hỏa có thể bước qua cái này cuối cùng nhất một bước, đạt tới bậc 5, kia La Trần liền triệt để có Túng Hoành Sơn biển giới cậy vào. Chỉ bất quá, phần này chờ mong, tại năm thứ 3 thời điểm gây ra rủi ro, như thế nào như thế? Tử phủ bên trong, Nguyên Anh nhìn xem lần lượt bốc lên ngọn lửa, nhưng lại lần lượt hành quân lặng lẽ ngọn lửa màu xanh. Chau mày, hắn có thể cảm nhận được, Khô Vinh Chân Hỏa rất muốn bước qua một bước kia, nhưng thủy chung không bước qua được. Chương 1025, Mộc Chi Bản Nguyên. Khô Vinh thức tỉnh, Khô Vinh Hỏa Linh yếu ớt ý thức, cũng truyền ra mơ hồ không rõ phẫn nộ cảm xúc, thật giống như, có cái gì đồ vật hạn chế nó đồng dạng, mà lại, nó còn bất lực, La Trần Minh Tư khổ tưởng, làm chủ nhân, tự nhiên muốn giúp Khô Vinh Hỏa Linh một thanh, là tự thân tích xúc vẫn như cũ không đủ sao? Không nên, nếu là không đủ, liền sẽ không tự động thuế biến, loại này thông linh đồ vật, mẫn cảm nhất tự thân trạng thái, trừ phi gặp được ngoại bộ kiếp nạn. Thường thường có thể tự nhiên mà vậy đi đến thuế biến quá trình. Là bởi vì hấp thu quá nhiều kỳ hỏa sao? Nhưng trải qua một lần Khô Vinh lặp đi lặp lại, sớm nên luyện hóa mới đúng. Bỗng nhiên, Nguyên Anh kia sáng tỏ hai mắt, tập trung vào thanh diễm bên trong, kia một điểm sán lạn kim sắc, cho dù tại như thế mây xanh trải rộng, ánh lửa hừng hực bên trong, kia một điểm kim sắc cũng không có chút nào phai màu. Vẫn như cũ cắm rễ trong đó, Niết Bàn Thánh Hỏa, La Trần hơi biến sắc mặt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là vật này trở ngại Khô Vinh Chân Hỏa cuối cùng nhất một bước thuế biến. Cái này một sợi Niết Bàn Thánh Hỏa, được từ Luyện Thiên Đỉnh, nguyên bản quy mô càng lớn, nhưng ở cùng Cửu Luyện Phong Hỏa ngàn năm đấu tranh bên trong, không ngừng làm hao mòn, linh trí càng là sớm đã tán loạn, cho nên, La Trần lúc trước hoàn thành nhục thể Niết Bàn thời điểm, Khô Vinh Chân Hỏa mới có thể chủ động đem nó hấp thu. Có thể nói, Khô Vinh Chân Hỏa hiện tại sở dĩ có thể tự động đi hướng thuế biến con đường, cũng có nhận Niết Bàn Thánh Hỏa ảnh hưởng, nhưng thành cũng này lừa, bại cũng này lừa, phẩm cấp của nó thực sự quá cao, dù là vô ý thức, dù là chỉ còn một điểm, cũng không phải còn chỉ có bậc 4 Khô Vinh Chân Hỏa có thể hấp thu luyện hóa. Tương phản, cũng bởi vì nó tồn tại, trở ngại Khô Vinh Chân Hỏa tiếp tục leo lên cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể dừng bước với này sao? La Trần Nguyên Anh tự lẩm bẩm, có lo lắng cảm xúc truyền tới, là Khô Vinh Hỏa Linh không cam lòng, La Trần lại sao cam tâm? Rõ ràng, đều đã đi đến bước này, cuối cùng, La Trần hạ quyết tâm, người ta làm bạn 200 năm. Ta từng bởi vì ngươi mất đi rất nhiều thọ nguyên, đã từng bởi vì ngươi thể phách đại thành, một đường tu hành chiến đấu càng là được lợi ngươi rất nhiều. Bây giờ đã ngươi có cái này đắc đạo thời cơ, làm chủ nhân, ta tự nhiên đẩy ngươi một thanh. Thì thảo ở giữa, La Trần tất cả tâm thần trở về thức hải, bạch, hai mắt mở ra, một cái hộp ngọc xuất hiện tại trước người, mở ra cái nắp, bao phủ tại trong bạch quang thiên cơ đan, đối diện La Trần tản ra sức mê hoặc chí mạng, có lẽ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó đi, nếu như là đổi lại lúc khác, La Trần sẽ tự mình phục dụng cái này viên thiên cơ đan. Ý đồ cùng Phù Thanh Lam bọn người đồng dạng, đi lĩnh ngộ pháp tác chân ý, thành tựu người vĩ lực, nhưng bây giờ, đan này để cho Khô Vinh Hỏa Linh đến luyện hóa, La Trần nghĩ rất rõ ràng, hoặc là nói hắn thấy rất rõ ràng, Thiên Nguyên Đạo Tông những này nguyên anh chân truyền, từng cái tư chất không tầm thường, có trưởng bối chỉ đạo, càng là sách trước làm xong các loại chuẩn bị, nhưng như cũ khó mà lĩnh ngộ pháp tác chân ý, mình cho dù phục dụng thiên cơ đan, có thể thành công cảm ngộ ra pháp tác chân ý thời cơ cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Nhưng nếu như giao cho Khô Vinh Hỏa Linh, đối phương tấn thăng bậc 5 thời cơ, đem rộng lớn qua hắn cảm ngộ ra pháp tắc chân ý. Mà Khô Vinh Hỏa Linh một khi thành công, đối La Trần thực lực tăng lên, cũng tuyệt không kém với nắm giữ pháp tắc chân ý. Sở dĩ chắc chắn như thế, ở chỗ đan thánh trừ nhan phi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thăng thời điểm, đối La Trần truyền âm nói kia một lời nói, người kia chân hỏa thuế biến chỉ kém lâm môn một cước. Có cái này thiên cơ đan tương trợ, liền nước chảy thành sông. Từ vừa mới bắt đầu, đan này liền là thuộc về Khô Vinh Hỏa Linh, La Trần không do dự nữa, một ngụm đem thiên cơ đan nuốt vào trong bụng, đan dược nhập thể, không có bất kỳ cái gì pháp lực luyện hóa, trực tiếp vào tử phủ, rồi mới bị Khô Vinh Hỏa Linh không kịp chờ đợi bao vây lại. Vào thời khắc ấy, La Trần rõ ràng cảm nhận được có lượng lớn linh cơ khuếch tán mà ra. Nguyên Anh ngo ngoe muốn động, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia linh cơ bị Khô Vinh chân hỏa thôn phệ. Thôi, thôi, La Trần thở dài, kinh ngạc nhìn Khô Vinh chân hỏa thuế biến tăng lên. Hy vọng ngày đó đến nhanh một chút. 7 năm sau, trong một động phủ, thời cự đột nhiên mở mắt ra. Ở đâu? Gãy một cánh tay Tích Hùng Thành cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói, động thiên bên ngoài, cực bắc chi địa. Thời cự lông mày nhíu lại, chạy đến bên ngoài đi, khó trách trước đó miểu không tin tức, xác định ở bên kia sao? Tích Hùng Thành nhẹ gật đầu, cho là không giả, đây là Vương Nhất Phu tin tức truyền đến, hắn nói bên kia hoàn cảnh cực kỳ quỷ dị, dù là tuyết lớn khắp nơi trên đất thời điểm, vẫn như cũ cỏ cây tùm, giống như xuân hạ, loại này quỷ dị, căn cứ đạo tông điển tịch ghi chép chỉ có tu sĩ khống chế không tốt bản nguyên chi lực thời điểm mới có thể xuất hiện, kia hoang tán nhân cướp đi rất nhiều huyễn hạch, Phù Thanh Lam có này giúp đỡ, đi đến một bước kia, cũng là cực kỳ hợp lý, thời cự nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, bản nguyên chi lực làm pháp tắc chân ý bên trong cơ sở nhất một loại. Nhìn xem đơn giản, trên thực tế nắm giữ cũng cực kỳ cần công lực, Phù Thanh Lam khống chế không thích đáng, khiến cho bản nguyên chi lực tiết ra ngoài, đúng là bình thường. Duy nhất không nghĩ tới là, nàng tiến độ có chút nhanh, liền ngay cả cô đạo tấu trước đó cũng không đi đến một bước này. Kể từ đó, đi thôi, đi kia động thiên cực bắc. Tích Hùng Thành do dự, vô ý thức sờ một cái tay cụt, lấy nguyên anh chân nhân thủ đoạn, tục tiếp tay cụt bất quá chuyện thường ngày, nhưng chẳng biết tại sao bị kia huyết kiếm chém rụng tay cụt. Lấy bình thường thủ pháp đúng là tục tiếp không được, thời cự nhìn thấy hắn tiểu động tác, nhướng mày, ngươi sợ hoang tán nhân. Tích Hùng Thành liền vội vàng lắc đầu, không phải, chỉ là thiếu chủ ngươi đã thu thập đủ huyễn hạch, vốn nên tĩnh tâm tu hành, tội gì đi tìm bọn họ phiền phức. Thời cự sắc mặt vô cùng dữ tợn, vung tay lên, ta không đi tìm bọn hắn liền chạy, còn như tu hành sự tình, đời ta liền không lo lắng qua, ngươi đến lo lắng cái gì? Tích Hùng Thành á khẩu không trả lời được, đối phương nói đến thật có mấy phần đạo lý, một khi Phù Thanh Lam công thành, kích phát huyễn hạch, liền có thể trực tiếp ly khai Thận Long động thiên, ra ngoài về sau, liền phải dựa theo Thiên Nguyên Đạo Tông quy củ đến làm việc. Còn như thời cự tu hành, hoàn toàn chính xác không tới phiên hắn tới lo lắng, đối phương cả đời này, liền chưa hề bởi vì tu hành mà phát sầu qua, cho dù là đám người cảm thấy chật vật lĩnh ngộ pháp tắc chân ý. Thời cự cũng chỉ cho là ván đã đóng thuyền thời điểm. Chẳng lẽ ta là thật sợ hoang tán nhân? Tại bọn họ tự vấn lòng, đi chạm đến dàn xuống đáy lòng, không dám đối mặt chân tướng thời điểm, thời cự đã nhanh chân ra động phủ, thông chi Vương Nhất Phu, không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta đến, hắn quá yếu, không phải hoang tán nhân đối thủ, vạn nhất đánh cỏ động rắn. Ta duy hắn là hỏi, đúng, là nơi này sao? Hẳn là, ta đuổi theo kia bạch điêu tới, ngươi nhìn nó tại phụ cận xoay quanh không thôi, rõ ràng liền là đã nhận ra cừu nhân chỗ. Nghe cổ thần lời nói, cổ nguyên đỉnh lấy tuyết lớn, cúi xuống thân thể, đưa tay rút lên một cây khô héo cỏ nhỏ. Không đúng, cỏ này khô héo, sinh cơ gần không, không quá giống nhận mộc hệ bản nguyên chi lực xâm nhiễm dáng vẻ. Cổ thần cũng có chút không hiểu, chỉ có thể an ủi, có lẽ cách quá xa, bên này không có bị ảnh hưởng đến a. Cổ Nguyên đứng người lên, nhìn một chút trên trời con kia to lớn bạch điêu, đoán chừng xúc sinh này là tìm sai, tính toán thời gian, đều đi qua 30 năm, dù là Phù Thanh Lam tư chất không được, có như vậy nhiều huyễn hạch tương trợ, cũng đã sớm ngộ đạo thành công, ly khai Thận Long động thiên, nơi nào sẽ còn lưu tại cái này mênh mông trong núi tuyết. phải không? Lại tiến vào trong đi một chút, nhìn xem, được thôi, dù sao ta bên này không vội, cũng muốn tiện đường vì gia tộc xác minh động thiên tình huống. Vạn nhất thật ở bên trong, nói không chừng có náo nhiệt nhìn, cổ nguyên không quan trọng, che lấp tốt khí tức, theo Bạch Điêu bước chân dần dần xâm nhập tuyết lớn bao phủ quần sơn trong. Hai ngày sau, cước bộ của bọn hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi, hai nam tử chính sóng vai đứng ở nơi đó, xa xa nhìn về phía bọn hắn, là Lâm gia hai người kia, bọn hắn thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hoang tán nhân tới? Không rõ ràng, có lẽ là chạy đầu này Bạch Điêu tới cũng khó nói. Trước đó nghe nói Lâm Kinh Đường tiểu tử kia nắm giữ săn giết huyễn thú biện pháp, những năm này thu hoạch không ít, nói không chừng là để mắt tới đầu này rêu rao vô cùng Bạch Điêu. Mặc kệ bọn hắn, tìm tiếp nhìn, muốn tìm không được, liền dẹp đường về phủ, ta cũng lắng đọng đến không sai biệt lắm. Cổ Nguyên nói như thế, bước chân tiếp tục hướng phía trước, nơi xa, Lâm Bất Phàm cùng Lâm Kinh Đường nhìn xem bọn hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cổ gia hai người một đường hướng trước, thấy cảnh tượng càng ngày càng kỳ quái, tại đây trời đông giá rét thời tiết, hoàn toàn chính xác có dị thường xanh đậm thảm thực vật trái với mùa xuất hiện tình huống. Nhưng những cái kia xanh đậm bên trong, còn nương theo lượng lớn khô héo chi sắc, tại không ngoại lực tình huống dưới, loại này dị thường, quả thực làm người không hiểu. Bỗng nhiên, cổ thần bước chân dừng lại, áo bào màu vàng óng bay phất phới, đem Cổ Nguyên ngăn tại phía sau. Cổ Nguyên kinh ngạc, thế nào rồi? Cổ thần sắc mặt kinh nghi bất định, chẳng biết tại sao, ta có một loại cực kỳ cảm giác không khỏe, càng đi về phía trước, có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cảm giác, Cổ Nguyên nhíu nhíu mày, tản ra thần thức, nhìn về phía quanh mình, dãy núi chập trùng, có cao có thấp, tuyết lớn bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa bên trong, không thấy bóng dáng, trừ ra cỏ cây dị thường bên ngoài, không có những vật khác a. Ngươi lại bảo vệ ta một hai, Cổ Nguyên phân phó một câu, ngồi xếp bằng với địa, Nguyên Anh thoát ra, kể từ đó, cùng phiến thiên địa này càng thêm phù hợp, lại bởi vì trước đó dùng thử qua huyễn hạch tu luyện nguyên nhân. Đối với cái này giới linh cơ càng thêm mẫn cảm, bắt mắt nhất, chớ quá với thiên thượng xoay quanh đầu kia Bạch Điêu, nhưng ở Bạch Điêu bên ngoài, có khác hai cỗ khí tức, thu hút sự chú ý của người khác. Nguyên Anh về thể, Cổ Nguyên mở to mắt, tìm được, linh cơ hội tụ chi địa. Nhưng nói xong lời này, hắn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, có thể làm cái gì? Là hai cỗ, chẳng lẽ không nên chỉ có Phú Thanh Lam tại tu hành sao? Nghi hoặc bên trong, hắn chào hỏi cổ thần, lặng yên tiến lên, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, hai người thân ảnh đứng tại một chỗ tuyết đọng nửa tan. Tích thủy róc rách hẻm núi bên trong, hai người nâng đầu nhìn lại, một chỗ nhìn như không có một ai trên đỉnh núi, truyền đến làm người kinh dị khí tức, Cổ Nguyên nuốt ngụm nước bọt, trong đầu óc hiện hiện một loại khả năng, hắn thế nào cũng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đúng lúc này, Bạch Điêu tê minh, dãy núi ầm ầm, có ba đạo thân ảnh, không chút nào che giấu khí tức, phá không mà đến, những nơi đi qua, hạo đáng pháp lực đem từng mảng lớn núi tuyết rung rục. Động tĩnh chi lớn, làm người ghé mắt, hoang tán nhân, tìm tới ngươi, điên cuồng âm thanh, truyền khắp khắp nơi, tại dãy núi ở giữa tiếng vọng không ngừng, chấn động đến càng nhiều núi tuyết sụp đổ. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, thời cự bọn hắn tìm tới cửa. Chương 1026, Bản Nguyên Chi Uy. Lấy một địch ba, bảy năm trước, làm đan thánh ly khai trước tự tay luyện chế thiên cơ đan. Bị Khô Vinh chân hỏa luyện hóa về sau, mênh mông linh cơ lập tức phát tiết ra, linh cơ chi thịnh, viễn siêu la trần tưởng tượng. Nếu như nói phổ thông bậc 4 huyễn hạch trong đó linh cơ dùng một tia một sợi để hình dung, kia thiên cơ đan bên trong linh cơ số lượng có thể xưng một cỗ, kia là từ mấy chục trên trăm sợi linh cơ hỗn tạp cùng mà thành, bị đều nhốt tại đan dược bên trong, có thể xưng khổng lồ. Cũng chính là nhìn thấy kia cuộn trào linh cơ, La Trần mới ý thức tới vì cái gì Tượng Khải, thời cự bọn người đều đối thiên cơ đan như thế khát vọng, tại Thận Long động thiên trăm năm, có khả năng săn giết được huyễn thú cực hạn, đại khái là như thế. La Trần tại nhìn thấy cỗ kia linh cơ về sau, hoàn toàn chính xác có mấy phần ý hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể coi như thôi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ thứ nhất phân hồn bên ngoài, hắn đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào chú ý Khô Vinh chân hỏa thuế biến phía trên. Thật muốn có nguy hiểm, chí ít phía bên mình còn kịp bổ cứu. Bất quá lần này, hết thảy thuận lợi, không tiếp tục ra cái gì ngoài ý muốn, có cái này một cỗ bàng đại linh máy móc bổ sung. Kiệt lực Khô Vinh chân hỏa lần nữa tỏa sáng lực lượng, bắt đầu leo về phía trước, chân hỏa nơi trọng yếu, kia một đạo niết bàn thánh hỏa vẫn như cũ không thể phá vỡ. Không cách nào luyện hóa, thậm chí tiếp tục ảnh hưởng Khô Vinh chân hỏa thuế biến. Nhưng kia linh cơ bổ sung, lại không chỉ là cung cấp nguyên khí đơn giản như vậy. Vào thời khắc ấy, Khô Vinh chân hỏa cùng phiến thiên địa này, có cộng minh, hỏa linh mượn cỗ kia linh cơ trốn vào giới này nguyên khí hải dương chỗ sâu, không ngừng lặn xuống, tìm kiếm lấy hô ứng bản nguyên chi lực, lại bởi vì trời sinh kỳ hỏa, vốn là trời sinh tạo, như này quá trình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, cho nên động đến lượng lớn thiên địa nguyên khí quán trú. Thông qua La Trần nhục thể, không ngừng tiến vào tử phủ bên trong Khô Vinh chân hỏa trên thân. mà ở bên trong tử phủ, Khô Vinh Chân Hỏa cũng bắt đầu lột xác cuối cùng, nhờ vào lượng lớn nguyên khí quán trú, nó cưỡng ép áp chế Niết Bàn Thánh Hỏa ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Nếu là tiếp tục như thế tiến hành tiếp, La Trần chỉ cần chờ đợi công đức viên mãn là đủ. Nhưng kỳ diệu là, hắn tỉ mỉ chú ý Khô Vinh thuế biến quá trình bên trong, dần dần có một chút cảm ngộ, thế gian đồ vật, từ sinh ra lên, liền hướng chết mà sinh, nhưng nếu sinh mệnh có linh, liền không có người hy vọng tử vong, cho nên vui vẻ phồn vinh, truy cầu trường sinh bất lão, giống như cái này lửa, cháy hừng hực phía dưới, chạy không khỏi hóa thành tro tàn kết cục, nhưng tro tàn bên trong, nhưng lại ẩn chứa tân sinh chi lực, là lấy tro tàn lại đốt, giống như kia mộc, xanh ngắt che trời bóng cây như đóng, dù là bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt luân chuyển, cuối cùng biến thành cây gỗ khô, nhưng chôn sâu lòng đất chi căn, vẫn như cũ sẽ xúc tích lực lượng, chờ mong một ngày kia, quay về hân vinh, như thế chuyển vần, Khô Vinh lặp đi lặp lại, chính là Khô Vinh chi đạo, La Trần không biết hắn cảm ngộ là đúng hay sai, thế gian gia pháp hư ảo không thật, xấu diệt vô thường, vẻn vẹn thông qua bản nguyên chân hỏa thuế biến, hắn quan sát đến có lẽ chỉ là biểu tượng, nhưng thế gian sự tình, luôn luôn như này thất chi đông ngung tu chi tang du. Bàng bạc tiên địa nguyên khí trải qua La Trần thân thể quán trú đến Khô Vinh chân hỏa bên trong. La Trần cũng cùng phiến thiên địa này có cấu kết, thậm chí làm Khô Vinh chân hỏa chủ nhân, hắn ẩn ẩn đã nhận ra hỏa linh chỗ đi chi địa. Hắn cũng nghĩ đi nơi nào. Tại đây cái ý thức đản sinh chớp mắt, bàng bạc lửa xanh bao phủ La Trần nguyên anh, hắn chi thần biết thẳng vào mây xanh, truy tìm lấy mênh mông không cũng biết phương hướng, bước vào nguyên khí hải dương bên trong, kia là một chỗ đất kỳ dị, lấy La Trần kiến thức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ cảm thấy ngũ sắc mê ly, sáng chói chói mắt, hơi không chú ý liền sẽ trầm luân trong đó, lại hình như mẫu thể tử cung, người xa quê trở lại hương, thân cận phía dưới sinh ra vĩnh viễn không rời đi ý niệm. Mang nhiên, không biết sao là, không chỗ có thể đi, đúng lúc này, có hoạt bát thanh âm vang lên, chủ nhân, ta ở chỗ này, 7 năm sau hôm nay, Lâm Bất Phàm ngồi xổm ở một chỗ trong khe núi, vốc lên một chùm mát lạnh tuyết nước, mặt lộ vẻ mờ mịt, tuyết sao hóa, Lâm Kinh Đường nhíu nhíu mày, quan sát những này làm cái gì? Thời cự bọn hắn đi qua, chúng ta cũng đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi. Lâm Bất Phàm tiện tay run rơi trong tay nước, đi theo phía sau đối phương, hướng phía bắc mà đi, chỉ là đường tắt một chỗ hoa trên núi rực rỡ núi nhỏ thời điểm. Hắn lại sinh lòng không hiểu, tìm con tiêu làm sao mở, tìm con hoa nở thì cũng thôi đi, rõ ràng cách xa nhau rất gần túc mẫu tiêu nhưng lại khô héo. Không có người giải đáp hắn nghi hoặc, có, chỉ là bầu trời bên trong, một tiếng quát lớn, La Trần, cút ra đây cho ta, nói chuyện chính là thời cự. Ra tay lại là Thích Hùng Thành, một con dơ cao không cự trưởng, chậm chậm hiển hiện, chậm rãi hạ xuống, theo một trưởng này đánh ra, dãy núi phảng phất không thể nhận nó nặng, có mảng lớn núi tuyết bắt đầu sụp đổ, càng có từng đạo màn sáng liên tiếp, nhưng lại vỡ vụn thành từng mảnh, cạch, cạch, cạch, La Trần sách trước bố trí rất nhiều ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Tại không người chủ trì tình huống dưới, tại một trưởng này bên trong đều phá diệt, khi tất cả trận pháp tiêu trừ, một chỗ trên núi cao, La Trần thân ảnh hiện lên ra, dưới núi tuyết lở cuồn cuộn, rót thành trắng xóa hoàn toàn hải dương. Trong núi, gió lớn ào ạt, thổi đến La Trần áo bào trắng bay phất phới, tóc dài ở sau ót điên cuồng bay múa, mà hắn từ đầu đến cuối không có mở mắt ra. Đối với ngoại giới mọi chuyện đều không động hợp tác, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, thời cự mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, chung quy là bị hắn tìm được. Nhưng La Trần thờ ơ bộ dáng, lại để cho tâm hắn sinh cảnh giác chi ý. Đi, giết hắn, thời cự ra lệnh một tiếng. Thích Hùng Thành không chút do dự ra tay, hoàn hảo vô khuyết tay trái hiển hiện một thanh trường đao màu đen, hướng phía núi tuyết phóng đi, mà một đường theo tới Vương Nhất Phu từ không cần nhiều lời, hai mắt cừu hận tràn đầy, cầm trong tay xanh biếc trúc trượng xông về phía trước đi. Thân ở nửa đường, liền đánh ra từng đạo bóng trượng, thời cự trong tay quạt xếp nửa khép nửa mở, từng tia từng sợi kim sắc hỏa diễm tràn ngập ra, tùy đi chuẩn bị bổ sung một kích, cửu thiên không chung chỗ, Bạch Điêu Tê Minh không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Nó vẫn như cũ nhớ kỹ, người này hút đi lượng lớn linh cơ, càng là một kiếm trọng thương thân thể của nó. Phía sau, Cổ Nguyên, Lâm Bất Phàm hai phe nhân mã an tĩnh nhìn xem một màn này. Phảng phất chỉ làm bàng quan, nhưng từ riêng phần mình người hộ đạo ngo ngoe muốn động đến xem. Hiển nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lần này, hắn ở ngoài sáng, không có trong bóng tối tích xúc thanh kiếm kia thời cơ. Phải chăng có thể ngăn cản thời cự ba người công kích đâu? Hắn tại đốn ngộ, đã không có sức hoàn thủ. Lần này trò chuyện, xuất từ rừng cổ hai người miệng. Đỉnh núi, La Trần mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ liền muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng không có tỉnh dậy, lưu lại phân hồn yếu ớt thở dài, đã là gọi ra nguyên đồ kiếm, đáng tiếc nguyên anh gánh chịu lấy chủ hồn không thể động đậy. Ta có thể điều động pháp lực lác đác không có mấy. Tranh thủ không đến quá nhiều thời gian, hết sức vì đó đi, cùng lắm thì nát đạo này nguyên anh cấp độ phân hồn. Ngay tại La Trần phân hồn làm tốt toái hồn đánh cược một lần thời điểm, một thân ảnh chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt hắn. Là nàng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người có lồi có lõm, một trương hao gầy rất nhiều gương mặt bên trên, có một vòng tâm tình rất phức tạp. Lần này, đến phiên ta đến hộ ngươi. Phú Thanh Lam thì thào một tiếng, bờ môi thanh tú khẽ nhả, một viên xanh biếc lá non từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong chậm chậm bay ra. Lá xanh vừa ra, liền có lượng lớn pháp lực tràn vào trong đó. Trong chốc lát, lá xanh điên cuồng bành trướng biến lớn, giống như một màn trời, ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Ánh đao, bóng trượng đồng thời rơi xuống, không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Lá xanh cứng cỏi như lúc ban đầu, Phú Thanh Lam lại là nhíu mày, đè xuống trong lòng khó chịu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, che khuất đám người nhìn về phía La Trần ánh mắt. Chư vị, không bằng bán Thanh Lam một bộ mặt, riêng phần mình rời đi như thế nào? Vương Nhất Phu đầu một cái không đáp ứng. Trong tay trúc trượng vận sức chờ phát động, liền muốn tiếp tục công kích. Thời cự bay đến trước mặt hắn, ánh mắt nhắm lại nhìn về phía Phú Thanh Lam, không còn là mới vào nguyên anh cảnh giới, mà là hàng thật giá thật nguyên anh một tầng, lại khí tức sung mãn, sinh cơ giạt rào, nhất là đối phương vừa rồi dễ như trở bàn tay ngăn lại hai đại nguyên anh chân nhân thủ đoạn. Chương 1027, bản nguyên chi uy. Lấy một địch ba, ngươi là được rồi. Đối mặt thời cự hung hổ dọa người ánh mắt, Phú Thanh Lam quay đầu nhìn thoáng qua kia ngồi xếp bằng đỉnh núi nam tử áo trắng. Đúng vậy, ta xong rồi, lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc, Lâm Bất Phàm một mặt cười khổ, không nghĩ tới hắn, Dư Nhứ, Phú Thanh Lam trong ba người, trước hết nhất ngộ được pháp tắc chân ý, không phải linh giác nhạy bén nhất mình, cũng không phải gia thế hùng hậu Dư Nhứ, mà là vì tham gia thi đấu, cưỡng ép sách trước đột phá nguyên anh kỳ, căn cơ cũng không làm sao vững chắc Phú Thanh Lam, Lâm Kinh Đường nắm chặt nắm đấm, ở giữa chênh lệch, tuyệt không tại Tiểu Phàm cùng Phú Thanh Lam phía trên, mà vẻn vẹn song phương người hộ đạo ở giữa chênh lệch. Là hắn làm việc bất lợi. Cổ Nguyên cùng Cổ Thần liếc nhau, sau đó chậm rãi gật đầu, nhà giàu sẽ bởi vậy nữ lại lần nữa hưng thịnh, nếu nàng tương lai có thể thành tựu hóa thần cảnh giới. Có lẽ Thiên Nguyên đem lại ra một cự thất, trở về sau, ngược lại là đến lung lạc một chút nhà giàu, cùng Phú Thanh Lam chính diện tương đối thời cự, giờ phút này có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn liền bật cười, cho dù ngươi ngộ được pháp tắc chân ý lại như thế nào. Đó bất quá là cơ sở nhất bản nguyên chi lực, nhiều lắm là tăng cường ngươi mấy phần pháp lực mà thôi. Nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là nguyên anh một tầng mà thôi, ngươi bảo hộ không được hắn. Trong lúc nói chuyện, trong tay quạt xếp triệt để triển khai, ngoài miệng càng là nhanh chóng cùng Thích Vương Nhị người truyền âm. Nàng thành tựu nguyên anh kỳ thời gian quá ngắn, căn bản không nắm giữ nhiều ít nguyên anh thủ đoạn, tiện luôn pháp lực đơn bạc, ngăn không được các ngươi bao lâu, toàn lực công kích chi. Thích Vương Nhị người từ ban sơ sợ hãi, cũng bắt đầu chấn định lại. Nguyên anh tu sĩ ngộ được pháp tắc chân ý, cố nhiên lợi hại, nhưng đối địch đấu chiến, cuối cùng là phải nhìn riêng phần mình thủ đoạn, cùng tương ứng cảnh giới. Phú Thanh Lam thủ đoạn không tinh, cảnh giới không cao, cho dù mộc chi bản nguyên nhưng tăng phúc pháp lực của nàng, nhưng cũng chịu không được tiêu hao, toàn lực công kích chi. Sau một khắc, hai người đồng loạt ra tay, ánh đao màu đen huyễn hóa trăm trượng, xanh biếc trúc trượng đầy trời trúc ảnh, cùng nhau hướng phía Phú Thanh Lam đánh tới, màu xanh biếc phiến lá, lần nữa hiển hiện, trên đó gân lá mảnh khảnh, giống như nhân chi mạch máu kinh lạc, giãn ra ở giữa, dẫn dắt lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ. Món pháp bảo này chính là nhà giàu lấy vạn năm phù tang chi lá luyện chế mà thành, lại trải qua Phú Thanh Lam đột phá nguyên anh kỳ thời điểm dẫn thiên lôi chi lực tẩy lễ, từ đó thành tựu chân khí chi giai. Nàng đem nó lấy tên che trời lá, ngụ ý một chiếc lá che trời, cũng là nàng tại thành tựu nguyên anh kỳ về sau tối thành thạo thủ đoạn. Che trời lá vừa ra, giống như trước đó chặn hai người toàn lực ra tay, nhưng sau một khắc, một cỗ nóng bỏng hỏa diễm cuộn tất cả lên, thời cự phá lá mà ra, quạt xếp ngang nâng, khuôn mặt dữ tợn, ta nói, ngươi bảo hộ không được hắn. Phú Thanh Lam cắn răng, triệu hồi che trời lá, lại cùng trước đó ngăn tại phía trước khác biệt, mà là cổ tay rung lên, phiến lá giữa trời chụp xuống, đem La Trần chỗ đỉnh núi triệt để bao vây lại. Bạch, một thanh giống như thu thủy trường kiếm, rơi vào thon thon tay ngọc bên trong, hắn hộ ta 50 năm, ta tự nhiên bảo vệ hắn nhất thời. Nhìn xem thanh kiếm kia, thời cự nhíu mày, ngươi muốn đối ta xuất kiếm? Thanh Lam sư tỷ, ngươi có thể nghĩ tốt cùng ta đối đầu hậu quả? Ngươi vẻn vẹn chỉ là ngộ được pháp tắc chân ý, còn chưa thành tựu nguyên thần, càng không phải là hóa thần đại năng, nhà giàu cũng vẻn vẹn 36 đời nhà Mạt Lưu gia tộc, mà ta lúc nhà thì là 12 cự thất. Nghe lời nói này, Phú Thanh Lam mặt hiện xoắn suýt chi sắc, thời cự khóe miệng khẽ nhếch, ngươi đã ngộ được pháp tắc chân ý, lần so tài này thuộc về đầu danh, tiếp tục lưu lại trong động thiên đã không có ý nghĩa. Không bằng ngươi trước tạm ra ngoài, còn lại sự tình liền với ngươi không quan hệ. Phú Thanh Lam đôi mắt không ngừng rung động, thậm chí thân thể đều vô ý thức lui về sau một bước. Cũng chính là một bước này, khóe mắt liếc qua nhìn thấy hai đạo tới gần La Trần đỉnh núi 10 dặm phạm vi thân ảnh. Không cần nghĩ ngợi ở giữa, nàng rút kiếm chém ra hai đạo kiếm quang, tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thời Cự chửi nhỏ một tiếng, lượng lớn kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn nổi lên. Chợt, hắn thân thể bắt đầu ở hỏa diễm bên trong từng khúc tiêu tán. Điểm điểm áng vàng tràn ngập, làm ánh lửa lần nữa sáng lên thời điểm. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Phù Thanh Lam 10 trượng phạm vi bên trong. Quạt xếp vung lên, viêm lưu càn quét, Phù Thanh Lam trường kiếm vung vãi kiếm quang, không yếu thế chút nào cản trở đối phương công kích. Nàng không nói gì thêm, chỉ lấy hành động cấp ra đáp án của mình. Chớ nói, nhìn xem yếu đuối nàng, một chiêu một thức ở giữa kiếm quang sáng chói vô cùng. Nguyên bản hết sạch sức lực pháp lực, cũng không biết vì sao nguyên nguyên không dứt, không có suy yếu dấu hiệu. Nơi xa, Cổ Nguyệt trông thấy một màn này, khẽ gật đầu, nhìn đến, nàng đã ngộ được mấy phần bản nguyên chi lực lợi dụng chi pháp. Căn cứ trong tộc đối bản nguyên chi lực ghi chép, loại này pháp tắc chân ý tuy là cơ sở nhất, nhưng cũng đồng dạng thần diệu phi phàm, không chỉ có thể tăng phúc pháp lực uy năng, còn có thể tại chiến đấu thời điểm, nhanh chóng chuyển hóa thiên địa linh khí là tự thân pháp lực, là lấy pháp lực nguyên nguyên không dứt, nếu có thể ở đối ứng thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa, kia chuyển hóa tốc độ càng nhanh, có thể xưng vô cùng vô tận, như đến hóa thần cảnh giới, cho dù không có đất lợi, cũng có thể dựa vào bản nguyên chi lực, cưỡng ép chuyển hóa môi trường tự nhiên, để cho mình có được sân nhà ưu thế. Phù Thanh Lam không ngu ngốc, nàng chỉ là thiếu khuyết cùng nhân sinh tử tướng đấu tranh, chiến đấu đấu kinh nghiệm, giờ phút này toàn lực chiến đấu phía dưới, nàng đấu pháp năng lực đang điên cuồng trưởng thành lấy. Chính Phù Thanh Lam cũng rất rõ ràng phát hiện những này mánh khóe, từ nguyên bản bảo thủ phòng ngự tư thái, dần dần trở nên chủ động bắt đầu, thậm chí vừa cùng thời cự chiến đấu, một bên thúc làm pháp lực bảo trì che trời lá trạng thái ngăn cản hai người khác đối la trần công. Tích, đột nhiên, trước giải quyết tiện nhân kia lại nói, thời cự gặp thật lâu bắt không được Phù Thanh Lam, mà Thích Vương nhị người cũng cầm che trời lá bó tay vô công. Liền nóng nảy, tại hắn chào hỏi hạ, hai người kia lúc này bay tới, liên thủ công kích Phù Thanh Lam, một đối một, Phù Thanh Lam còn thành thạo điêu luyện, nhưng một đối ba, nhất là Thích Hùng Thành cùng Vương Nhất Phu đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng liền rõ ràng hiển lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Trống rỗng chuyển hóa pháp lực, cũng đứt quãng, bất quá mấy chục cái hiệp, trên người nàng liền hiển lộ ra thương thế. Nơi xa, Lâm Bất Phàm nhìn xem một màn này, cố nhiên là Phù Thanh Lam thực lực đại tiến, lấy một địch ba mà cao hứng, nhưng cũng vì nàng đắc đạo ngày quá ngắn, thủ đoạn không tinh, tại ba người vây công hạ liên tục bại lui, mà mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Kinh Đường phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, ngươi đã nói, kia một viên huyễn hạch chính là cho nàng cuối cùng một phần lễ vật. Từ hoang tán nhân lúc trước hoành đao đoạt ái thời điểm, Phù Thanh Lam liền không còn là bằng hữu của ngươi. Lâm Bất Phàm há to miệng, cuối cùng rủ xuống nhưng thở dài, gặp hắn như này, Lâm Kinh Đường đầu lưỡi liếm liếm môi, đưa tay nhoáng một cái, kinh hoàng chuông xuất hiện tại trên tay hắn, hắn không chần chờ, hướng thẳng đến chiến trường bay đi. Kinh Đường, đừng nhúc nhích nàng. Lâm Kinh Đường quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bất Phàm, bốn mắt nhìn nhau, tâm ý không cần nói cũng biết, hắn nhẹ gật đầu, độn quang cùng một chỗ, tay nâng chuông lớn hướng phía La Trần chỗ đỉnh núi bay đi. Giờ phút này, Phù Thanh Lam không rảnh quan tâm chuyện khác, Lâm Kinh Đường cầm trong tay chuông lớn, cúi đầu nhìn về phía kia xóa xanh đậm lá dâu. Một trưởng kia, ta nhưng nhớ tinh tường, một tay vỗ, chuông lớn ầm vang rơi xuống, che trời lá bộc phát xanh đậm ánh sáng, đem nó gắt gao ngăn tại bên ngoài. Lâm Kinh Đường khẽ quát một tiếng, đối chuông lớn lần nữa ngay cả đập ba trưởng, keng, keng, keng, không muốn, nơi xa, Phù Thanh Lam bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, một mặt tuyệt vọng, trên núi, xanh đậm lá cây dồn dập lấp lóe mấy lần ánh sáng, cuối cùng bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một viên lá dâu hướng phía Phù Thanh Lam bay đi. Mà La Trần lại một lần nữa hiển lộ thế gian, Lâm Kinh Đường vui mừng, thôi động chuông lớn liền muốn rơi xuống, vào thời khắc này, con người bên trong, phản chiếu một vòng huyết quang, suy, cô đọng đến cực hạn kiếm quang. Dần dần tiêu tán, hóa thành một thanh huyết kiếm xoay quanh tại La Trần đỉnh đầu. Ô ô rung động, Lâm Kinh Đường cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình, nơi nào có một cái to lớn động, thượng phẩm cấp độ phòng ngự pháp y, tại kia đột nhiên vô cùng một kiếm phía dưới, không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Huyết kiếm chỗ qua, tử phủ bị phá, nguyên anh bản tôn, hiện hiện một cái động lớn, lượng lớn tinh thuần pháp lực không bị khống chế hướng phía ngoại giới phát tiết. Như thế nào như thế? Hắn há to miệng. Bên tay bên cạnh ngoại trừ Lâm Bất Phàm lo lắng thúc hắn kích phát huyễn cờ thanh âm, còn có La Trần kia tiếng cười lạnh, bại tướng dưới tay, tự tìm đường chết. Chương 1028, kiếm phá kinh hoàng. Khô Vinh đạo chỉ, bại tướng dưới tay, làm bốn chữ này rơi vào trong tay thời điểm, Lâm Kinh Đường sắc mặt đột nhiên đỏ lên, kia tối nghĩ lại mà kinh một màn giống như thủy triều đánh tới. Hắn xuất thân không tốt lắm, phụ mẫu là ai đều không được mà biết, nhưng hắn trưởng thành kinh lịch lại là đủ để khiến hắn tự hào. Bị Lâm gia tộc trưởng thu dưỡng, xem như thân nhi tử đồng dạng dạy bảo, bởi vì xuất chúng thiên tư, sớm liền hiển lộ bất phàm, dù là không có gia nhập Thiên Nguyên đạo tông, nhưng rất nhiều người một mực đều đem hắn cùng đạo tông cùng thế hệ đệ tử tương đối. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường luyện khí trúc cơ, cuối cùng rốt cục thành tựu nguyên anh chi cảnh. Một khắc này là hắn sung sướng nhất một ngày. Lâm gia vì hắn tổ chức kết anh đại điển, rất nhiều giao hảo hàn môn thế gia đến chúc, cho dù là đạo tông bên kia cũng không ít cùng thế hệ đến đây xem lễ. Hắn biết như thế các loại là Lâm gia tộc trưởng muốn để hắn tại Lâm Bất Phàm mấu chốt nhất một lần thí luyện bên trong vì đó xuất lực, nhưng hắn cam chi như đãi, trong lòng cũng sớm đã chuẩn bị đem hết toàn lực bảo vệ Lâm Bất Phàm, là báo Lâm gia đại ân, hắn cũng có cái này tự tin. Nhưng tất cả những thứ này đều tại mới vào động thiên lúc, La Trần một trường kia hạ bịt kín âm ảnh, một trường kia để hắn đẩy lui trăm dặm, làm cho hắn thụ thương không nhẹ, mà một trường kia vẻn vẹn đối phương tiện tay vì đó, cái này khiến luôn luôn đem mình cùng Thiên Nguyên chân truyền đánh đồng Lâm Kinh Đường khó mà chịu đựng, ngay cả một cái tán tu cũng không là đối thủ, nói gì cùng Thiên Nguyên chân truyền trung lập thanh thiên phía trên. Nếu không phải Lâm Bất Phàm con đường phía trước mình không thể hành động theo cảm tính, đã sớm nghĩ đến rửa sạch kia phần khuất nhục, nguyên bản hắn đã đè xuống kia phần phẫn nộ, nhưng hiện nay tự tìm đường chết. Lâm Kinh Đường nhếch miệng cười một tiếng, tơ máu tại hàm răng trắng noãn trên là như kia dữ tợn. Liền là chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Phá toái nguyên anh đúng là trực tiếp chui ra tử phủ. Trần trụi hiển lộ tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, tươi non cánh tay nhỏ, rơi vào kia hoàn toàn không thành đôi so kim trung bên trên. Lấy cũng không quay đầu lại chi thế, đột nhiên hạ sông, đập chết La Trần, oanh, chỉ một kích, La Trần tọa hạ núi lớn, sập nhưng vỡ nát, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, hắn vẫn như cũ an tĩnh phiêu phù ở không trung, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy một màn này, đã rơi xuống chân núi Lâm Kinh Đường không khỏi sững sờ. Nhưng kinh nghiệm phong phú hắn, rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Mình một kích này, thất bại, chỉ nện vào đối phương bên cạnh, mà hết thảy phát sinh nguyên nhân, liền ở chỗ vừa rồi lệch thân mà qua mà quá hạn. Trên người đối phương đột nhiên hiển hiện rất nhiều quỷ ảnh huyễn tượng. Có thể ảnh hưởng thần thức huyễn thuật sao? Hắn phần này nghi hoặc, có người vì hắn trả lời. Thích Hùng Thành mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bay đến thời cự bên người, lại là một chiêu kia, mà lại khác biệt chính là, hắn rõ ràng ở vào đốn ngộ trạng thái bên trong, nhưng như cũ có thể thi triển một chiêu này, điều này nói rõ hắn tất nhiên tu luyện phân hồn chi thuật hay là thứ hai nguyên anh. Thứ hai nguyên anh, thời cự lắc đầu, loại kia cao thâm pháp môn, há lại La Trần cái này hoang dã tán tu có thể nắm giữ. Là phân hồn chi thuật, không thấy lúc trước hắn công kích là lấy đánh lén làm chủ. Không giống trước đó như kia đại khai đại hợp sao, điều này nói rõ. Hắn giờ phút này căn bản không cách nào thôi động trong nguyên anh khổng lồ pháp lực, càng không thể điều động tiên địa linh khí. Phân hồn chi thuật cùng thứ hai nguyên anh có tươi sáng khác nhau, cái trước vẻn vẹn chỉ là một đạo phân chia ra tới thần hồn, có cùng bản thể giống nhau như đúc ý thức cùng hành vi logic, nhưng nói cho cùng vẻn vẹn thần hồn thôi, có thể thi triển hồn thuật, miễn cưỡng điều động một chút pháp lực đã là La Trần luyện hồn tạo nghệ cao thâm. Nhưng thứ hai nguyên anh kia cơ hồ tương đương tu sĩ cái mạng thứ hai, hoàn chỉnh nguyên anh, hoàn chỉnh thần hồn, nếu là phối hữu tương ứng thể phách, liền có thể thành tựu trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân. Loại này hóa thân, cũng không phải những cái kia khôi lỗi hóa thân, pháp lực hóa thân có thể so sánh, cũng liền trong truyền thuyết Nguyên Ma Tông chính thống huyết thần tử. Miễn cưỡng có thể so sánh, nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng, huyết thần tử cũng cuối cùng không phải tu sĩ bản thể nguyên anh biến thành. Tu sĩ một khi nắm giữ loại này bí pháp, liền giống như thêm ra một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Chiến đấu thời điểm, lẫn nhau tâm linh tương thông, phối hợp khăng khít, có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai, thậm chí tăng lên mấy lần năng lực chiến đấu. Giờ phút này thời cự cùng Tích Hùng Thành đối thoại, không có bất kỳ che giấu nào, tùy tiện truyền khắp nơi, càng là đã rơi vào Lâm Kinh Đường trong tai, lồng ngực kia phá một cái động lớn nguyên anh tiểu nhân. Giật mình sau khi, lửa giận càng là ngập trời, mình trước đó lại là bị một đạo phân hồn cho đánh lén. Bây giờ nhục thể trọng thương, tử phủ phá toái, nguyên anh bản tôn càng là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Phần này vô cùng nhục nhã, hắn tất báo chi? Không để ý nơi xa Lâm Bất Phàm không ngừng khuyên can, đã bị phẫn nộ cùng cừu hận choáng váng đầu óc Lâm Kinh Đường, chân nhỏ đá vào chuông lớn phía trên, kinh hoàng chuông phóng lên tận trời, gắn vào La Trần trên không. Lâm Kinh Đường hai tay bấm niệm pháp quyết, vốn là đang không ngừng trôi qua pháp lực lấy sông lớn vỡ đê chi thế triệt để trào lên mà ra, thân thể của hắn đang thu nhỏ lại tại vỡ vụn, nhưng hắn hai mắt lại là điên cuồng vô cùng, lớn lớn lớn, chuông lớn màu vàng óng bắt đầu điên cuồng bành trướng, 10 trượng, 50 trượng, 70 trượng, cho đến trăm trượng chi cự, giống như một tôn to lớn nắp nồi, lại tựa như một thanh kình thiên ô lớn, triệt để bao lại La Trần phương viên phạm vi trăm trượng. Mặc cho ngươi hồn thuật như thế nào quỷ quyệt tinh diệu, loại này phạm vi phía dưới, lại nên đi chỗ nào trốn? Kinh hoàng chuông đột nhiên rơi xuống, nơi xa Phú Thanh Lam không để ý thương thế phóng lên tận trời. Một kiếm một chiếc lá càng tại trước đó, nhưng được thời cự thụ ý, Vương Nhất vô cùng Thích Hùng Thành phân biệt cản lại hai kiện vũ khí. Thời cự bản nhân càng là ngăn tại Phú Thanh Lam trước mặt. Tránh ra, Phú Thanh Lam quát chói tai một tiếng, một trưởng vỗ ra, thời cự không chút hoang mang, Quạt xếp vung lên, liền ngăn trở một chưởng này, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, thật đề cao bản thân. Hắn chống không tay trái bấm một cái pháp quyết, tốc thực cực nhanh, trong thoáng chốc có phích lịch nổ vang, kẹt, Phú Thanh Lam như bị sét đánh, rơi xuống mặt đất bên trong. Đợi nàng đứng lên thời điểm, một bộ váy áo bên trên có lít nha lít nhít ngân bạch hồ quang điện lấp lóe. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, màu xanh biếc pháp lực lập tức xua tán đi những này hồ quang điện. Trong mắt có mấy phần kinh nghi bất định chi sắc, đối phương không phải thuần túy cửu dương chi thể sao? Vì sao còn có thể vận dụng lôi đạo chi thuật? Ngươi cứu không được hắn. Bên tai một bên truyền đến thời cự tiếng cười lạnh, Phú Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lại, cái kia kim sắc chuông lớn đã triệt để rơi xuống, đem La Trần thân ảnh bao ở trong đó, mà Lâm Kinh Đường Nguyên Anh thì là chậm chậm phiêu thang mà lên. Không để ý Nguyên Anh phá toái, đang không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, theo hắn thi pháp, kinh hoàng chuông không ngừng phát ra run run tiếng vang, dù là không tại công kích chính trung tâm, còn cách cực xa, Phú Thanh Lam đều có loại thần hồn rung động, nhục thân vỡ vụt ảo giác, Lâm Kinh Đường đây là muốn sống sờ sờ đánh chết La Trần a. Phú Thanh Lam trong lòng chợt lạnh, ngắm nhìn bốn phía, thời cự ba người vận sức chờ phát động, cổ gia hai người nhìn chằm chằm, trên chín tầng trời còn có một con như ẩn như hiện bạch điêu thân ảnh lo lắng phe phẩy cánh. Hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn, mình cuối cùng không thể giống La Trần bảo vệ mình như thế, trái lại đem đối phương an toàn bảo vệ, nếu như thế, vậy liền giữ được mệnh tại đi. Pháp lực thêm thúc, thần hồn cộng hưởng, Phú Thanh Lam quát chói tai một tiếng, La Trần, thôi động huyễn cờ. Lời này vừa nói ra, đám người hơi biến sắc mặt, thôi động huyễn cờ mang ý nghĩa trực tiếp thoát ly Thận Long động thiên. Lấy những này ở đây tu sĩ có thể vì, còn không ngăn cản được hóa thần đại năng thủ đoạn, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn La Trần bình yên vô sự rời đi sao? Đối phương có phần hồn mang theo, dù Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.